Nói rồi ông lão đưa cho Ma Tùng Quân 4 bức tranh. Ma Tùng Quân nhìn qua một lượt thấy cha mẹ đứa bé đều rất bắt mắt, họ thật đẹp. Nhất là hai đứa bé trong tầm 9-10 tuổi. Rất khả ái đáng yêu, nếu mà hắn có con, hắn cũng muốn có hai đứa con gái đáng yêu thế này. Hiểu được nỗi lòng ông lão, Ma Tùng Quân cẩn thận lên trên xe cất vào trong hộp xe. Chỉ cần gặp được hắn nhất định dẫn bọn họ về đây. Sau đó Ma Tùng Quân tiếp tục bán hủ tiếu, rất nhanh hắn đạt được 100 tô chỉ tiêu của nhiệm vụ. Nhưng khi bán sạch nồi, đột nhiên hắn có cảm giác buồn ngủ, không chịu được cơn buồn ngủ hắn cứ thế ngất ngay trong thùng xe. Không, ta còn chưa dọn quán. Ngủ đi, có một số chuyện ngươi không nên thấy. Hắc Y Nương Tử bước đến trước mặt Ma Tùng Quân khẽ vuốt mắt của hắn. Không được, ta còn chưa tính tiền, cô có muốn kiếm tiền không? Đừng lừa người nữa, làm phục vụ quán ta, khò khò. Cứ thế Ma Tùng Quân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trên nóc xe con mèo chứng kiến mọi chuyện, nó không làm gì cả. Chỉ nhảy xuống thùng xe, đi đến trong lòng Ma Tùng Quân rồi cuộn tròn ở đó nhắm mắt như đang ngủ. Con gâu thì bất tỉnh nhân sự dưới gầm xe tự khi nào không hay. Chương 24, ngươi không biết sao. Ngày hôm sau Ma Tùng Quân thức dậy với một mùi hương khó chịu xộc vào mũi. Hử? Hắn bật dậy, lập tức nhảy xuống thùng xe quan sát xung quanh. Lúc này hắn ngạc nhiên khi nhận thấy trên bàn ăn của quán còn rất nhiều tô hủ tiếu, điều đáng nói nhất ở đây chính là những tô hủ tiếu đó vẫn còn y nguyên. Đúng vậy, chính xác là y nguyên như chưa từng được ai động đũa tới. Chuyện gì thế này? Kịch. Nhìn tô hủ tiếu còn nguyên cả nước cả cái, lớp mỡ đóng trên mặt tô khiến hắn không thể nào tin được. Hôm qua hắn dám chắc một điều rằng tất cả mọi người đều ăn hết. Hắn bán sạch cả nồi cơ mà. Cảnh tượng này khiến cho Ma Tùng Quân rợn cả tóc gáy, mặc dù bây giờ là sáng sớm. Nghĩ thế Ma Tùng Quân chạy đến chỗ nồi nước lèo nhìn qua, quả thật nồi nước lèo đã cạn sạch, nhưng mà cái thùng đựng thức ăn thừa không hề trống trơn như hắn tưởng tượng. Mà bên trong đó là hủ tiếu, nước và cả thịt thà rau củ đầy đủ. Không thiếu một thứ gì, như thể họ chưa từng ăn qua vậy. Lưu Béo dậy mau. Ma Tùng Quân cảm thấy phát điên rồi. Hắn chạy lên thùng xe lôi đầu Lưu Béo xuống. Chết mất, đệ ngủ quên. Lưu Béo bị đánh thức vội nhảy xuống, hắn chứng kiến một cảnh tượng giống hệt như Ma Tùng Quân. Đầu óc có chút mụ mị nhìn Ma Tùng Quân với dấu hỏi chấm trên mặt. Hôm qua có đúng thật là chúng ta bán hủ tiếu cho dân làng đúng không? Đúng, chính đệ bưng bê ra cho họ mà, nhưng không biết vì sao đệ mệt quá nên ngủ sớm. Hôm qua Ma Huynh không bán hết hay sao? Nhìn phí quá. Lưu Béo tiếc rẻ nhìn xuống thùng đựng thức ăn thừa. Không phải, hôm qua ta bán hết. Rõ ràng là bán hết. Có khi nào? Ma Tùng Quân càng lúc càng thấy chuyện này có chút không đúng. Hắn ngó trái nhìn phải không thấy bất cứ dân làng nào ở xung quanh. Dân làng đi đâu cả rồi Ma Huynh? Lưu Béo đi qua đi lại vừa dọn tô vừa hỏi. Hắn cũng không thắc mắc vì sao hôm qua Ma Tùng Quân lại không dọn bàn. Chắc là để lại cho hắn để có việc làm. Bất quá một người ưa sạch sẽ như Ma Tùng Quân chắc chắn sẽ không làm như thế. Lưu Béo không thấy Ma Tùng Quân trả lời, hắn thấy hành động của Ma Tùng Quân có chút kỳ lạ. Huynh ấy ngơ ngác đi lại quanh sân làng, sau đó rẽ vào một ngôi nhà gần nhất. Ngôi nhà này không hề đóng cửa, nhưng Ma Tùng Quân vẫn gõ cánh cửa đang mở ra kia. Đi vào một lúc, xong Ma Tùng Quân đi ra lại đi vào một ngôi nhà khác. Cứ thế hắn đi qua đi lại hết chục ngôi nhà xung quanh. Điều kỳ lạ rằng có ngôi nhà thì bị cháy thành tro, có nhà vỡ ra thành từng mảnh, có nhà như bị hàng trăm vết cắt gì đó cắt ra thành từng mảnh ngọc lị, có nhà bị thổi bay chỉ còn lại bức tường đất. Dân làng biến mất rồi. Ma Tùng Quân thất thần nói. Không phải chứ. Lưu Béo có chút không tin, hắn lập tức chạy đi kiểm tra. Một hồi sau Lưu Béo chạy lại với sắc mặt tái nhợt. Có chuyện gì? Có xác chết. Lưu Béo thở hồng hộc nói. Chịu không được Lưu Béo gục xuống nôn thốc nôn tháo. Thức ăn trong bụng Lưu Béo ngày hôm qua đã tiêu hóa hết, thứ hắn nôn ra được chỉ là chút dịch trắng vàng nhầy nhụa. Ma Tùng Quân nhíu mày, hắn ngửi được một mùi hôi thoang thoảng, thứ mùi hôi này chính là thứ đã đánh thức hắn vào ban sáng. Ngay lập tức Ma Tùng Quân chạy vào căn nhà Lưu Béo vừa chạy ra kia. Hắn lùng sục khắp căn nhà. Cuối cùng vào trong phòng ngủ hắn thấy trên giường cộm lên. nhịp tim Ma Tùng Quân đập chậm đi vài phần, hắn bước từng bước lại gần cái giường. Giường này làm từ gỗ, trải chiếu lên phía trên. Chăn gối vương vãi khắp nơi, máu tung tóe cả căn phòng như không hề thấy xác, nhưng máu đông lại ở dưới chân giường khiến Ma Tùng Quân chú ý. Ma Tùng Quân thấy được trên mặt tấm chiếu có mấy lỗ thủng, từ ánh sáng hiu hắt ngoài cửa sổ. Cảnh tượng bên dưới gầm giường khiến cho Ma Tùng Quân phải bịt chặt lấy miệng mũi của mình lại ngăn cho bản thân không nôn ra. Không đủ can đảm để nhìn tiếp, Ma Tùng Quân quay vội đầu đi chỗ khác. Nhưng vừa đi vài bước được ra cửa, hắn hít một hơi thật sâu sau đó nín thở chạy vào lại phòng ngủ lật tung cái giường lên. Bên dưới là xác của một người phụ nữ đang ôm chặt hai đứa trẻ, trên thêm của họ là hàng chục lỗ thủng khác nhau trông như vết thương bằng kim loại. Nếu Ma Tùng Quân đoán không sai chính là do mấy cây thương đâm trúng. Hắn có thể tưởng tượng ra cả nhà ba người này trốn dưới gầm giường rồi bị ai đó dùng thương đâm xuống. Đâm cho đến chết, chết cả ba người. Đến lúc chết mắt của bọn họ vẫn không nhắm lại, như thể vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của mình. Ma Tùng Quân nhắm mắt lại, hắn vươn tay ra vuốt mắt cho bọn họ sau đó chạy vội ra ngoài. Trạng thái của Ma Tùng Quân lúc này khá là hoảng loạn, hắn chạy vội đến xe của hắn mở ra vòi nước rồi rửa tay. Hơi thở của hắn dồn dập đến mức khiến cho lồng ngực muốn vỡ ra. Hắn nhận ra ba mẹ con nhà đó, hôm qua bọn họ gọi một tô hủ tiếu lớn và hai tô nuôi nhỏ. Hắn còn nhớ kỹ hai đứa nhỏ đó còn khen nuôi rất ngon và dễ ăn. Hắn thậm chí còn xoa đầu mấy đứa nhỏ đó, thế mà bây giờ họ lại chết. Là ai giết bọn họ? Tại sao hắn chẳng hề hay biết chuyện gì thế này? Bỗng hắn nhớ đến Hắc Y nương tử, cô ta. Không thể nào, cô ta chẳng phải là một nhà ảo thuật đi lừa đảo hay sao? Không, là dân làng gọi cô ta bằng cái tên sứ giả bóng tối gì đó. Hắc Y nương tử, cái tên này dường như đã được gã thái tử nhắc đến. Tên của nàng ta là Hắc Y nương tử. Là thảm họa tự nhiên của thế giới này. Ma Tùng Quân bắt đầu lục lọi lại ký ức. Ban đầu hắn không chú ý đến vì cho rằng gã thái tử đó nói nhảm, nhưng bây giờ sự thật đang xảy ra trước mắt hắn không thể không tin. Căn bản Ma Tùng Quân không hề biết cái ma thuật hắc ám trông như thế nào, hắn nghĩ màn sương đen kia chính là trò lừa bịp của cô gái đáng yêu đó. Nhưng một người như cô ta, chẳng lẽ là pháp sư giết sạch cả cái làng này trong một đêm hay sao? Nếu giết cả làng vì sao lại chừa hắn và Lưu Béo ra cơ chứ? Ma Tùng Quân lại nhìn sang thùng cám đầy ắp. Có quá nhiều chuyện không thể giải đáp ở đây, hắn không nên ngờ một cô gái với tội danh lớn như vậy. Lưu Béo, để ngồi ở đây bình tĩnh một chút sau đó dọn dẹp hết cái đống này. Đem phần thức ăn thừa trong thùng cám cho lũ heo ăn, ta đi quanh làng xem một chuyến. Dặn dò Lưu Béo xong, không đợi Lưu Béo phản ứng gì Ma Tùng Quân đã chạy mất. Lúc này Lưu Béo mới phản ứng lại, hắn ôm cái bụng đang co quắp của mình với tay về phía Ma Tùng Quân chạy đi mất kia. Con gâu, mày đừng làm thế, đổ cả thùng bây giờ. A. Lưu Béo vừa ngẩng đầu lên thì thấy con gâu đang bới móc mấy cục thịt trong thùng cám, chắc là vì thò cái tay vào quá sâu cho nên nó kéo cả thùng ngã xuống. Thế là sáng sớm con gâu được tắm nước lèo thiêu của hủ tiếu hôm qua. Không một ai để ý con mèo đã biến mất từ khi nào, nó đang đi về hướng bắc của ngôi làng. Xung quanh con mèo hiện tại không khác gì một vùng phế tích với vô số căn nhà đổ nát, cháy rụi đến mức chỉ còn tro tàn. Tường thành phía bắc của ngôi làng đã sụp đổ từ khi nào? Con mèo lắc cái bụng mỡ của nó đi về phía đống phế tích, trên một bãi phế tích, Hắc Y nương tử đứng yên tĩnh một mình. Nàng phát hiện ra con mèo đi đến nhưng không hề quan tâm đến nó, con mèo cũng không quan tâm đến Hắc Y nương tử. Nó bước từng bước đi ngang qua nàng ta. Đừng động vào mắt trận. Hắc Y nương tử lạnh lùng nhìn con mèo. Nghe thế con mèo vốn đang định hạ chân xuống liền quảnh mông rời đi, nó đi một con đường khác về lại xe hủ tiếu. Trông thấy con gâu ngu ngốc đang quằn quại dưới đất để lau đi mấy vết dầu mỡ từ thùng cám. Bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của con mèo, con gâu rụt hết cả cổ lại rồi rên lên ư ử, sau đó tự động chui xuống gầm xe để nằm. Ma Tùng Quân đã chạy đến phía bắc của ngôi làng, cảnh tượng phế tích trước mắt khiến hắn chết lặng. Không thể nào có chuyện này xảy ra được. Cả một đêm hắn ở trong làng, nửa ngôi làng bị san thành phế tích thế mà hắn không hề hay biết. Chí ít cũng phải có người tri hô lên chứ. Hắc Y nương tử. Gần phế tích của tường thành, Ma Tùng Quân thấy được Hắc Y nương tử đang đứng trên đống đất đá.

Trong đầu của ngươi nhất định có chứa thứ gì đó. Quả nhiên ngươi không phải người bình thường. Giọng nói êm tai vang lên. Ma Tùng Quân chính thức tỉnh dậy. Hắn phát hiện ra mình đang nắm chặt bàn tay của Hắc Y Nương Tử. Lần đầu tiên nắm tay một người con gái lâu đến như vậy khiến cho Ma Tùng Quân có chút bối rối liền buông ra. Cô nãy giờ đã làm gì tôi? Ta làm gì được ngươi chắc? Ta không thể xóa trí nhớ của ngươi, ngươi có phải người đến từ thế giới khác? Hắc Y Nương Tử ngập ngừng nói. Thình thịch. Tim của Ma Tùng Quân đập mạnh lên một cái. Ngươi thật sự đến từ thế giới khác? Hắc Y Nương Tử nghe rõ ràng tiếng tim đập của Ma Tùng Quân, nàng ngạc nhiên đến mức không ngậm được miệng. Nhưng rất nhanh sau đó nàng bình tĩnh trở lại. Không có sự khác biệt mấy. Ta nghĩ ngươi sẽ đặc biệt hơn những con người khác, rồi sẽ có một ngày ngươi giống như bọn họ. Sẽ chết khi ta xuất hiện. Ngươi rời khỏi đây đi, dù ngươi có đến từ thế giới khác thì ngươi vẫn là một con người vô dụng. Nàng thở dài một tiếng rồi đứng lên. Ban nãy nàng liên tục xóa trí nhớ của hắn nhưng không thành công, điều đó khiến cho ma lực trong cơ thể nàng suy giảm trầm trọng đến mức kiệt sức phải ngồi xuống. Biết mình không thể làm gì được Ma Tùng Quân, nàng không làm nữa. Mặc kệ hắn vậy, thứ nàng cần làm cũng đã làm hết rồi. Tuy ta không biết một chút gì, nhưng ta sẽ tìm hiểu về nó. Cô nói cô không phải là con người, ta sẽ chứng minh cho cô thấy cô chính là con người. Ma Tùng Quân còn chưa nói hết câu thì hắn bị Hắc Y Nương Tử kéo tay về phía nàng. Nàng ấy cầm tay của hắn đặt lên ngực của mình. Đọc truyện hay, truy cập ngay TRUMTRUIE. Việt Nam. Chuyện xảy ra nhanh đến mức Ma Tùng Quân không kịp phản ứng, hắn cảm nhận được độ mềm mại và đàn hồi trên cái đồi núi đó. Là một thằng đàn ông ế bằng thực lực chân chính, Ma Tùng Quân nhất quyết rút tay về nhưng hắn chợt nhận ra tay của hắn như bị kìm chặt lại đến mức không thể nhúc nhích. Một cô gái làm sao có thể khỏe hơn người đàn ông như hắn được? Cố gắng hết sức Ma Tùng Quân chỉ có thể cử động cổ tay, càng như thế hắn càng làm cái thứ đàn hồi kia tưng tưng lên. Ngươi cảm nhận được chứ? Hắc Y Nương Tử hỏi hắn. Cảm nhận gì cơ? Thả tay của ta ra. Cô có bị làm sao không thế? Ma Tùng Quân bối rối nói. Ta hỏi ngươi có cảm nhận được không? Nhịp tim của ta. Hắc Y Nương Tử nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Nhịp tim của cô. Ma Tùng Quân đầu đầy dấu hỏi chấm. Trả lời cho câu hỏi của Ma Tùng Quân, nàng kéo tay hắn dí sát ngực mình hơn nữa, đến mức này Ma Tùng Quân có thể cảm nhận được hơi ấm và cả hơi thở phập phồng của nàng ấy. Ngươi có cảm nhận được không? Ma Tùng Quân im lặng, hắn không ngốc, hắn biết nàng ta đang hỏi cái gì. Tim của cô, ta không cảm nhận được nhịp đập của nó. Đúng, ta không có trái tim, ta khác với con người các ngươi. Có cần ta đục ra một cái lỗ cho ngươi xem để chứng minh ta không phải con người không? Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của Ma Tùng Quân, ánh mắt đó của hắn mang theo muôn vàn điều khó nói. Cuối cùng Ma Tùng Quân vẫn lên tiếng trước, tôi sẽ chứng minh cô là con người. Chỉ cần cho tôi thời gian, tôi hiểu được thế giới này tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Nếu cô không có trái tim, tôi sẽ tạo ra trái tim cho cô. Vố gương mặt của Hắc Y Nương Tử đang tỏ ra khó chịu thì bỗng trở nên ngạc nhiên, sau đó nàng phì cười thành tiếng, tiếng cười của nàng mang theo sự chế giễu. Ha ha ha, ngươi nói nhảm cái gì thế hả? Ngươi là con người, ngươi đòi tạo ra tim cho ta. Ta sinh ra như thế nào ta còn không biết, từ lúc sinh ra ta đã không có trái tim giống như con người khác ngươi. Thôi thôi, ngươi ngừng nói nhảm và cút đi. Nếu không ta sẽ phong ấn cả ngươi vào trong này. Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Cô cười nhưng mắt không hề cười. Miệng cười nhưng lòng không hề vui. Ta tò mò tất cả mọi thứ về cô. Nhưng bây giờ có lẽ ta chỉ là con người bình thường thôi. Ta sẽ làm như lời cô nói, nhưng trước khi đi ta muốn làm một việc. Ma Tùng Quân mỉm cười nói. Hắn nói tạo ra trái tim không phải là xạo, thế giới của hắn có thể cấy ghép được tim, thậm chí là tạo ra một trái tim mới bằng. Trái tim bằng thịt chứ không phải máy móc. Chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ tìm mọi cách. Nói đi. Dù rất muốn nói không, nhưng bất giác ngoài miệng Hắc Y Nương Tử lại nói có. Ta muốn chôn cất bọn họ, thi thể của họ nằm ở dưới phế tích này đúng không? Ma Tùng Quân nhìn những linh hồn xung quanh. Hôm qua hắn chứng kiến rất nhiều người, hắn thấy trên miệng của họ lúc nào cũng có nụ cười. Ngôi làng này lúc trước còn sống chắc sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Thế mà đế quốc tàn nhẫn lại nở lòng giết bọn họ vì một cái tương lai chưa chắc đã xảy ra. Ngươi bị ngốc đến hết thuốc chữa rồi. Lão già này là người suýt nữa hại ngươi, thế mà ngươi còn đi chôn cất cho bọn họ. Hắc y nương tử nhịn không được mắng. Không phải lỗi của họ, ta không trách bọn họ. Ngươi không thấy bọn họ đáng thương sao? Ở thế giới của ta, nếu khi chết đi không có ai thờ cúng sẽ rất cô đơn. Bà ngoại của ta lúc còn sống hay nói với ta rằng ta nên lấy vợ sớm, để mai sau khi chết đi còn có con cháu thờ cúng cho. Nhưng ta là một thằng cháu bất hiếu, đến bạn gái còn không có. Ta còn chưa kịp viếng mộ của bà ngoại ta vào dịp Tết sắp tới thì đã đến thế giới xa lạ này. Đó là điều nuối tiếc nhất trong lòng của ta khi đến đây. Bọn họ sẽ cô đơn thế nào nếu đến cả một cái mộ cũng không có chứ? Vừa nói Ma Tùng Quân chẳng đợi Hắc Y Nương Tử đồng ý mà đã bắt tay vào làm. Hắn lật tìm trên đống phế tích, hắn bê từng tảng đá, từng khúc gỗ để nhặt nhặn từ cái xác. Ngươi rõ là một tên ngốc. Miệng nói như thế nhưng hành động của Hắc Y Nương Tử lại khác. Nàng búng tay một cái, toàn bộ đất đá được nâng lên không trung. Ngươi thấy chỗ lão già kia không? Đó là mắt trận ta sắp phong ấn, đừng động vào nó. Những cái xác vô dụng này, ngươi muốn làm gì thì làm. Trước mắt Ma Tùng Quân là một vùng đất trống trải, những thứ cản trở đã được nâng lên chỉ còn lại hàng ngàn cái xác nằm la liệt khắp mọi nơi. Ma Tùng Quân chợt nhận ra bọn họ đều đứng trước xác của mình, cả lão Yên cũng vậy. Xác của lão Yên không chết một cách bình thường, lão ta ngồi khoanh chân lại, đầu gục xuống và tay cầm một cây trượng màu đen trông như bị cháy khét. Dưới mặt đất hắn thấy có vô số vết máu tạo thành một cái đồ án ma thuật khổng lồ. Trung tâm của đồ án chính là vị trí của lão Yên đang đứng cùng xác của lão. Ma Tùng Quân không hiểu mấy chuyện này, hắn thấy thứ được gọi là mắt trận chính là một cây trượng thép được cầm trên tay của lão Yên. Ma Tùng Quân chưa bao giờ đụng vào xác chết lạ nào ngoài bà của hắn lúc mất. Nhưng bà hắn mất do tuổi già, còn những người này mất do bị giết. Xác của bọn họ không có một cái xác nào còn nguyên vẹn. Có đứt tay đứt chân, có lìa cả đầu, có xác mất cả gương mặt. Còn có xác bị bay mất nửa cái đầu. Nếu sợ thì khỏi làm, ngươi đi nhanh đi. Cảm nhận được nỗi sợ trong lòng Ma Tùng Quân, Hắc Y Nương Tử lạnh lùng nói. Đáp lại lời chê bai của Hắc Y Nương Tử, Ma Tùng Quân bắt tay vào hành động. Hắn tìm một khu đất trống cách xa bãi phế tích, rồi bắt đầu đem từng cái xác xếp ngay hàng thẳng lối với nhau. Cứ thế hắn làm cho đến tận trưa, mỗi một linh hồn được liên kết với cái xác. Bọn họ thấy và chứng kiến toàn bộ hành động của Ma Tùng Quân. Nhưng khổ nỗi bọn họ không được phép nói vì đã bị Hắc Y Nương Tử cấm khẩu. Mỗi lần động vào một xác chết, Ma Tùng Quân đều quỳ xuống vái lạy những cái xác ấy. Cho đến khi hắn gặp được một nhà gồm 6 xác. Là gia đình của gã cao gầy, Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm vào linh hồn của gã cao gầy. Hắn không thể nói chuyện, chỉ cố hết sức cúi đầu tỏ vẻ tạ ơn Ma Tùng Quân. Ta sẽ trồng những hạt giống hoa này lên mộ của ngươi. Ma Tùng Quân nhìn xuống tay của xác gã cao gầy. Không biết tại sao bịch hạt lại nằm trong tay của hắn, Ma Tùng Quân cũng không thắc mắc. Một ngày hôm nay hắn đã chứng kiến đủ mọi thứ không thể tin được trên đời rồi. Lúc này Lưu Béo từ xa huỳnh huỵch chạy tới. Hắn còn chưa kịp gọi Ma Tùng Quân thì thấy hàng ngàn xác chết trước mặt, quá sốc nên Lưu Béo lăn ra ngất tại chỗ. Tôi biết cô có phép thuật gì đó. Có thể để cho Lưu Béo quên đi hết được không? Nó còn quá nhỏ. Được, ta sẽ cho nó ngủ đến ngày mai. Hắc Y Nương Tử đơn giản là gật đầu. Nàng thực hiện cái cách giống hệt làm với Ma Tùng Quân, nhưng lần này đối với Lưu Béo lại đơn giản hơn nhiều. Quả thật Ma Tùng Quân đến từ thế giới khác nên miễn nhiễm với ma thuật của nàng hay sao? Cứ thế Ma Tùng Quân xếp lại hàng ngàn xác chết liền kề nhau. Hắn làm đến tận đêm vẫn không nghỉ. Đói thì vào xe làm một chút cơm rồi mời cả Hắc Y Nương Tử. Khi ăn món cơm hắn làm, Hắc Y Nương Tử dù không tỏ vẻ cảm xúc gì nhưng nàng ấy ăn rất nhiều. Sau khi cho chó mèo ăn xong, Ma Tùng Quân đánh xe đến bãi phế tích bật đèn rọi sáng lên. Trong quá trình nhặt xác hắn cũng nhặt được rất nhiều ma tinh thạch cấp thấp. Không thiếu đá quan hệ trong này. Hắn dùng nó để làm ánh sáng nhưng mà các hồn ma ở đây lại đau đớn như bị thiêu đốt, thế là hắn đành chỉ dùng đèn xe của mình. Hắn hiểu vì sao bọn họ có ma tinh thạch hệ quang nhưng lại không dùng, thay vào đó lại dùng đèn cầy và đuốc.